Quý vị Phật tử và thiền sinh quý mến, khóa thiền 30 ngày của chúng ta được kết thúc một cách mỹ mãn. Và trong 30 ngày đó, quý vị đã nghe về thập nhị nhân duyên. Hôm nay, sư sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của Ngài Ananda liên quan đến thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên nhìn thật là sâu sắc và thật sự cũng rất là sâu sắc. Ngài Ananda là vị thị giả của Đức Phật, và Ngài nói rằng pháp thật là hay. Thập nhị nhân duyên nhìn nó thì rất là sâu sắc, và thật sự nó cũng sâu sắc. Nhưng mà đối với con thì con thấy nó rất là rõ ràng, không có cái gì khó hiểu cả. Khi Đức Phật nghe như vậy thì Ngài mới nói rằng: Này Ananda, con không nên nói như vậy. Thập nhị nhân duyên nhìn nó thì khó, và thật sự nó cũng sâu sắc. Với những ai không có hiểu về cái định luật này thì chúng sanh đó sẽ bị vô minh, và vì vô minh sẽ làm những cái điều không có tốt và sẽ dẫn đi các cái nơi khổ cảnh. Ở trong chú giải có nói rằng khi mà Đức Phật nói cái câu trên thì cái ý của Ngài có hai cái ý. Thứ nhất là Ngài muốn khen Ananda, và thứ nhì, Ngài cũng đang quở trách Ananda. Cái lời khen của Ananda có nghĩa là vì Ananda có trí tuệ, do đó Ananda có thể hiểu thập nhị nhân duyên một cách dễ dàng, và người khác thì không có hiểu được. Sở dĩ Ananda hiểu thập nhị nhân duyên dễ là vì các cái nguyên nhân sau đây. Cái thứ nhất đó là ba la mật. Ananda đã vun bồi ba la mật từ vô số kiếp trước. Cái thứ nhì là Ngài có cái cơ hội nghe pháp thẳng từ Đức Phật. Thứ ba là Ngài có cái kiến thức rất là rộng rãi. Và cái thứ tư, Ngài đã đạt được cái tầng thánh thứ nhất, đó là Tu Đà Huần. Nói về ba la mật thì khoảng chừng 100.000 kiếp trái đất trước, Ananda là một cái vị thái tử tên là Sumana vào thời Đức Phật Padumuttara, và hoàng tử Sumana là em của Đức Phật. Trong một cái mùa nhập hạ đó, hoàng tử Sumana đến chùa giữ 10 giới và tu ở trong chùa đó. Khi trong chùa thì hoàng tử Sumana có dịp quan sát thấy ngài trưởng lão Ananda là một người thị giả của Đức Phật Padumuttara, và ngài Ananda, trưởng lão Ananda, lo lắng cho Đức Phật một cách thật là tỉ mỉ, chu đáo và rất là thân mật. Thì sau cái mùa hạ, hoàng tử Sumana trở về, và sau đó thì ngài có một cái buổi lễ trai tăng cho 100.000 vị tỳ khưu và Đức Phật. Sau khi trai tăng xong thì hoàng tử Sumana mới có một cái ước nguyện là trong một cái kiếp tương lai nào đó, ngài muốn được làm một cái vị thị giả và sẽ được săn sóc cho một cái Đức Phật trong tương lai. Biết được cái ý nguyện đó của hoàng tử Sumana thì Đức Phật mới xác nhận và mong rằng những cái nguyện vọng của hoàng tử sẽ được thành tựu. Thì từ đó hoàng tử Sumana tiếp tục vun bồi cái ba la mật của mình. Trong những cái túc sanh truyện cho chúng ta thấy cái sự quan hệ mật thiết giữa cái người thị giả và cái vị Bồ Tát. Có lúc thì Bồ Tát là vua và cái vị thị giả tương lai là một cái quan tể tướng. Hay là trong một cái câu chuyện khác, Đức Bồ Tát là người và cái người thị giả tương lai đó là sanh lên làm vua trời Đế Thích. Hoặc là trong những câu chuyện khác, cái vai trò nó được đổi ngược lại, nhưng mà lúc nào cũng có một cái sự quan hệ mật thiết giữa Ananda và Đức Phật trong những cái câu chuyện tiền kiếp. Do đó chúng ta thấy là Ngài Ananda trong vô số kiếp trước đã vun bồi rất nhiều ba la mật, và nhờ những cái ba la mật đó, Ngài có thể hiểu được thập nhị nhân duyên rõ ràng hơn những người khác. Cái yếu tố thứ nhì giúp cho Ananda hiểu được thập nhị nhân duyên là Ngài được may mắn nghe pháp thẳng từ Đức Phật. Cái yếu tố thứ ba là Ngài Ananda có một kiến thức rộng rãi về pháp. Lúc nào Đức Phật đi đâu thì Ananda cũng đi theo. Do đó, Ananda có dịp nghe pháp thẳng từ Đức Phật. Và nếu như Ananda không có được đi cùng Đức Phật, thì sau khi trở về, Đức Phật nói lại cho Ananda nghe cái bài pháp mà Ngài thuyết ngày hôm đó. Và Ananda được một cái may mắn là Ngài có một cái trí nhớ siêu việt. Ngài Ananda nhớ hết 84.000 bài pháp mà Đức Phật thuyết. Và trong chú giải có nói thêm là Ananda có thể nhớ được 5.000 câu kệ trong vòng một tiếng đồng hồ. Thêm vào đó nữa, Ananda đã đắc được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Và Ngài được nghe cái bài pháp từ Ngài trưởng lão Punya. Sau khi nghe xong thì Ngài đắc Tu Đà Hoàn. Như vậy chúng ta thấy vì những cái yếu tố trên, đó là Ngài được vun bồi ba la mật từ vô số kiếp trước, Ngài được may mắn nghe pháp thẳng từ Đức Phật, Ngài có một cái trí nhớ và nhờ đó Ngài có một kiến thức rộng rãi về pháp. Và cái thứ tư, Ngài đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Do những cái yếu tố trên, Ananda có thể hiểu được thập nhị nhân duyên một cách dễ dàng hơn là những người khác. Vì vậy khi mà Đức Phật nói rằng: Này Ananda, thập nhị nhân duyên nhìn nó thì khó, và thật sự nó cũng khó lắm. Với những ai mà không hiểu được cái thập nhị nhân duyên này, cuộc đời của người đó sẽ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi, thì Đức Phật muốn khen Ananda. Nhưng mà ở trong chú giải thì nói thêm rằng cũng cái lời nói đó, Đức Phật cũng hàm ý là đang quở trách Ananda. Ý của Đức Phật cũng muốn nói thêm rằng nếu như thập nhị nhân duyên mà dễ hiểu như vậy thì tại sao con Ananda chỉ có đắc được Tu Đà Hoàn mà không đắc được những cái tầng thánh cao hơn nữa, như là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hoặc là Phật Độc Giác, hoặc là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, mà con phải nghe pháp của Như Lai, sau đó con mới đắc được cái tầng thánh. Và cái ý của Đức Phật cũng muốn nói thêm rằng: Ananda, con hãy suy nghĩ về những cái khuyết điểm của mình. Con là một cái người đệ tử với cái sự thông minh trung bình thôi. Và con không có, và những cái lời con thốt ra không có giống, hay là cái ý cũng không có giống như là những lời của Như Lai nói ra. Với một người đệ tử mà thân cận với Như Lai nhiều như con, thì con phải hiểu cái ý của Như Lai. Tại vì thập nhị nhân duyên thật ra rất là thâm sâu. Như Lai phải trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để thấu hiểu về nó. Với chúng sanh không hiểu về thập nhị nhân duyên, do đó cuộc đời của họ nó rối nùi như là một cái cuộn chỉ mà rối rắm ở trong, hay là giống như một cái ổ chim với những cái khúc cây mà đang chằng chịt với nhau. Vì chúng sanh vô minh và rối rắm nên lúc nào cũng lăn lộn ở trong vòng luân hồi. Và vì chúng sanh không có cái khả năng để hiểu được thập nhị nhân duyên, do đó lúc nào cũng bị trôi lăn trong vòng luân hồi, hết sanh rồi tử, hết sanh rồi tử. Và trong khi sanh tử trong vòng luân hồi như vậy, chúng sanh lúc nào cũng bị đi vào các cái nơi khổ cảnh. Lâu lâu thì được tái sanh vào nơi nhàn cảnh, và khi mà cái nghiệp tốt nó hết rồi thì lại trở vào các nơi khổ cảnh. Và vì không hiểu thập nhị nhân duyên, do đó chúng sanh không có thể nào thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi. Giống như một cái con bò bị mang cái ách vào, nó không có đi ra khỏi được cái ách, nó chỉ di chuyển được ở trong cái ách mà thôi. Giống như vậy, vì vô minh, chúng sanh không có thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi, không thoát ra khỏi được cái vòng sanh rồi tử, hết sanh rồi tử, và lúc nào cũng bị tái sanh vào nơi khổ cảnh, rồi lại nơi nhàn cảnh, cứ tới lui như vậy hoài. Vì không hiểu thập nhị nhân duyên, do đó chúng sanh không có thoát ra khỏi, không tự giải thoát được mình. Và hiểu được thập nhị nhân duyên cũng giống như là hiểu về tứ diệu đế, hay là hiểu về bốn cái sự thật cao thượng. Đó là sự thật về cái khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, đó là ái dục. Sự thật về sự chấm dứt khổ, đó là niết bàn. Và sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Nói cho rốt ráo thì tứ diệu đế cũng giống như hay là đồng nghĩa với thập nhị nhân duyên. Người thiền sinh khi thực hành thiền minh sát, mục đích đó là phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ bằng suy nghĩ và phát triển trí tuệ bằng kinh nghiệm thực chứng. Thiền sinh thực hành minh sát lúc nào cũng quan sát những cái đề mục sanh khởi qua 6 cái giác quan. Thiền sinh ghi nhận 5 cái quả hiện tại, đó là Vijnana hay thức, Namarupa danh sắc, Salayatana lục nhập, Phasa là xúc, Vedana là thọ. Thức ở đây có nghĩa là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm đụng. Danh sắc ở đây đó là danh, đó là tâm, sắc đó là thân. Salayatana hay là lục nhập có nghĩa là tất cả những cái giác quan. Xúc và thọ, thọ ở đây là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Khi người thiền sinh ghi nhận được những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan, ghi nhận được 5 cái quả hiện tại, thì người đó có thể loại trừ được phiền não. Đó là cái vòng của phiền não và vòng quả. Vòng phiền não hay là Kilesa Vata thì gồm có Avidya là vô minh, Tanha là ái, và Upadana đó là thủ. Và loại trừ được luôn cái vòng nghiệp, đó là Kamma Vata. Vòng nghiệp thì gồm có Sankhara hay là hành, và Bhava có nghĩa là hữu. Như vậy, khi mà một người thiền sinh loại bỏ được cái vòng quả hay là 5 cái quả hiện tại, thì người đó cũng loại trừ được luôn cái vòng ô nhiễm và vòng nghiệp. Cái vòng quả thì có 5 cái quả hiện tại, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Những cái quả hiện tại cũng đồng nghĩa với lại Bhava, có nghĩa là cuộc sống. Thì cuộc sống ở đây gồm có tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm đụng. Gồm có thân với tâm này, gồm có tất cả những cái giác quan, gồm có cái sự xúc và cái thọ. Và khi mà cái quả hiện tại mà được chấm dứt, thì những cái quả và thì những cái quả tương lai cũng không thể nào sanh khởi được. Những cái quả tương lai đó là sự sanh, lão và tử. Như vậy, khi một người thiền sinh mà quan sát được những cái gì sanh khởi ngay bây giờ, người đó sẽ chấm dứt hay là dập tắt được tất cả ba cái vòng. Đó là vòng quả, vòng ô nhiễm và vòng nghiệp. Và một người mà chấm dứt được ba cái vòng đó thì người đó sẽ cắt đứt được hết tất cả những cái sự đau khổ. Thì đến đây sư muốn nói rằng quý vị thiền sinh đã thực hành được một tháng hay là 30 ngày hành thiền, và bây giờ cái khóa thiền 30 ngày của chúng ta đã kết thúc một cách thật là mỹ mãn. Thiền sinh đến đây thực hành rất là chăm chỉ, cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua thân tâm, qua tất cả 6 cái cửa giác quan. Và những gì quý vị kinh nghiệm đều là tốt, đều là đúng cả. Quý vị nghiêm chỉnh nghe về thập nhị nhân duyên. Do cái năng lực, do cái đức tin trong sạch, do sự cố gắng quý vị hành thiền, do cái tác ý trong sạch hành thiền, quan sát những cái gì sanh khởi, do cái sự trong sạch của nghiệp mà quý vị đã làm, thực hành một cách chăm chỉ, quan sát đề mục nghiêm túc trọn trong một cái khóa thiền 30 ngày như vậy, với những cái phước báo đó, sư cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây thân tâm lúc nào cũng được an lạc, và quý vị lúc nào cũng có cơ hội để hành thiền, để ghi nhận những cái gì sanh khởi qua thân tâm, để hiểu rõ được thật sự thân tâm này như thế nào, hiểu rõ đúng như nó đang là vậy, và kinh nghiệm được đạo quả, kinh nghiệm được niết bàn trong một ngày thật là gần đây. Đến đây thì sư xin kết thúc cái khóa thiền 30 ngày này. Sa du, sa du, sa du.